La bàn vận mệnh, chương 196. Tiêu Diêu tự tại tán tiên thân, góc truyện audio.com. Trong hư vô tù lao, thái cổ ấn ký vỡ nát hầu như quá nhiều, tuy chưa tiêu tán, nhưng lại tràn ra khắp cả hư vô tù lao. Chúng nó không phải linh khí, không phải tiên lực, mà là một loại dấu vết thần bí khó lường. Chúng nó tồn tại chân thật lại hư vô mờ mịt, chúng nó có mặt khắp nơi, vô hình vô chất, vốn hẳn là sớm đã tiêu tán trong thiên địa tự nhiên, cách với vạn vật trong thế gian. Chẳng qua có lẽ là nguyên nhân đại đạo 50, thiên diễn 49, cái hư vô tù lao này là không gian lồng giam của tu sĩ, cũng đồng thời là chỗ cơ duyên của tu sĩ, cho dù là một tia ấn ký đại đạo cũng có thể mang đến cho tu sĩ chỗ tốt không thể tưởng được. Nhưng đáng tiếc cơ duyên ngay tại bên người, lại là không có duyên nắm được. Thái cổ pháp quyết của Dương Thiên Vấn tuy lợi hại, nhưng ở hiện nay trong hoàn cảnh tu luyện của loại thời đại này, lại là cực kỳ chịu thiệt, cần tiêu phí thời gian hầu như là gấp trên trăm lần những người khác. Càng đến về sau, thì càng là khó khăn. Hoành đùng đùng, bầu trời vang lớn một tiếng, đạo lôi kiếp thứ nhất của thiên kiếp thiên lôi lam nhạt to cờ miệng bát kia nện thẳng xuống. Vừa tiếp xúc đã thoải mái phá hỏng thiên nhiên hộ thể chân nguyên của Dương Thiên Vấn, chuẩn xác không sai lầm đánh vào trên người Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn bị lực lượng thật lớn đánh cho một cái bổ nhào, ngã quăng xuống, rơi xuống đại khái khoảng 100 mét mới đứng vững thân hình. Ba vị mỹ nữ đảo chủ nhìn đến mặt mang kinh hãi, đây là người nào? Vậy mà lấy thân thể cứng rắn chống đỡ, hắn là thể tu, hoàn toàn không nhìn ra được, cho dù là thể tu cũng không thể lấy thân thể cứng rắn chống đỡ thiên kiếp chứ. Sắc mặt thoáng có chút khó coi lại là Bạo Viên, thân là thân thể thần thú, có kiêu ngạo tuyệt đối, vốn chiến tích của mình có thể thoải mái vượt qua 7 lần tam kiếp thiên kiếp, có thể ngạo thị quần hùng. Nhưng chính là bởi vì kinh nghiệm phong phú cho nên Bạo Viên mới là rõ ràng nhất lực lượng đạo lôi kiếp này mạnh mẽ bao nhiêu. Thân thể loài người có thể cứng rắn chống đỡ. Kháo, đây là ảo giác, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, ngay sau đó, sáu đạo thiên lôi không ngừng nghỉ một đạo tiếp một đạo hung hăng hơn một đạo đánh vào trên người Dương Thiên Vấn. Lúc này, quần áo Dương Thiên Vấn đã sớm bị hủy đi. Nhưng mà sáu đạo thiên lôi này lại là không có bất cứ trở ngại gì đánh vào trên người Dương Thiên Vấn. Bạo Viên khôi phục vẻ thường, vẻ mặt sùng bái, đây là công pháp thế nào, vậy mà có thể không cần pháp bảo cứng rắn tiếp được 7 đạo thiên lôi khủng bố như vậy. Dương Thiên Vấn sẽ đi đón đỡ sao? Vậy căn bản là tìm chết. Dương Thiên Vấn cũng rất buồn bực, lão tử chẳng qua là nhìn xem phong cảnh mà thôi, vậy mà đem thiên kiếp nhìn xuống. Hơn nữa thiên kiếp này cũng quá khủng bố một chút nhỉ. May mắn là lôi kiếp. Dương Thiên Vấn ở sau đạo lôi kiếp thứ nhất đánh tỉnh, đã nhanh chóng vận chuyển lên pháp môn thiên lôi kim thân, đem lực lượng những thiên lôi này có thể hút thì hút, có thể tiết thì tiết, cái khác mới dùng kim thân chống đỡ. Vốn thiên lôi kim thân nhất chuyển 7 tầng, tại cùng lúc mấy đạo thiên lôi lực này nện xuống, hầu như không có chướng ngại đột phá đến tầng 8, sau đó lại là vài đạo thiên kiếp càng thêm khủng bố xuống dưới, lại đột phá đến tầng thứ 9. Tuy cả người đau đớn phi thường, nhưng mà cái tốc độ tiến bộ này làm Dương Thiên Vấn trợn tròn mắt. Vốn dựa theo dưới tình huống, góc truyện audio.com, tu luyện chỉ là 3 tầng trước đã tu luyện hơn 100 năm. Đây là trụ cột nhất, mấy tầng tu luyện dễ nhất. Nhưng là mấy tầng này phía sau hầu như không có một lần là bình thường tu luyện lên, mà đều là dùng phương thức tự ngược liều ra. Khó trách theo ghi lại, pháp môn thiên lôi kim thân này tuy rất tốt rất cường đại, nhưng người tu luyện vươn ra một bàn tay cũng có thể đếm được. Vì sao, còn không phải bởi vì thời kỳ thái cổ cùng loại kim thân pháp môn còn có rất nhiều, chỉ là trong Từ Tiêu Bảo Lục ghi lại cùng loại kim thân pháp môn còn có bất diệt kim thân, cửu chuyển kim thân, cửu huyền công, bồ đề kim thân vân vân, những kim thân pháp môn này đều có ưu điểm, nhưng không cái nào không phải là tuyệt thế kỳ công kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng mà chỉ có thiên lôi kim thân này tự ngược nhất, thống khổ nhất, hơn nữa tu luyện nó, phải tu luyện thái cổ lôi thuật trước, coi đây là cơ sở. Viên đan màu tuyết trắng, ở trong hạ đan điền của Dương Thiên Vấn hăng hái xoay tròn, không chỉ có thiên địa linh khí thái cổ ấn ký, còn có lôi lực của thiên kiếp cũng cùng nhau hấp thu. Không, hẳn là bộ phận đại đạo ấn ký kia chất chứa trong kim đan đã đang dần dần tổ hợp hút lấy mà đi. Chẳng qua càng nhiều vẫn là bị da thịt gân cốt kinh mạch của Dương Thiên Vấn hấp thu, dùng để cường hóa bản thân. Một đạo thiên lôi cuối cùng dừng ở trong lôi vân, chậm chạp không xuống, áp lực không khí trong phạm vi trăm dặm nếu không phải vài vị đảo chủ hộ pháp trên đảo ra tay đờ tuyệt đối có thể cho toàn bộ tu sĩ ở phân thần kỳ trở xuống tẩu hỏa nhập ma. Mạnh thật mạnh, mấy vị hộ pháp sắp bước vào tiên cảnh trong lòng không hẹn mà cùng trào ra cái ý nghĩ này. Dương Thiên Vấn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn một cái, lộ ra một nụ cười quái dị không hiểu kỳ diệu. Quả thực phi thường không hiểu kỳ diệu, cái này tất cả đều phát sinh phi thường đột nhiên, thậm chí Dương Thiên Vấn chính mình cũng sờ không được ý nghĩ. Thiên Lôi Kim Thân đệ nhị chuyển tầng thứ nhất ở Dương Thiên Vấn động suy nghĩ lóe ra ánh sáng màu lam kim thân, bao trùm cả người Dương Thiên Vấn. Luồng thứ 9 cũng là một đạo thiên kiếp cuối cùng ầm ầm nện xuống, cho người ta một loại cảm giác nặng nề trời sập xuống, nếu không phải ba vị đảo chủ khởi động cấm chế, thì cái cảm giác nặng nề này có thể cho toàn bộ tu sĩ tu vi tâm cảnh chưa qua ải đều hộc máu. Đánh cho đầu óc Dương Thiên Vấn choáng váng một trận, kình lực mạnh mẽ cùng với lực phá hoại của thiên lôi, ở trong một giây ngắn ngủn tiếp xúc tất cả đều bộc phát ra, như vậy khiến cho uy lực thiên lôi ban đầu đã cực lớn nháy mắt lực phá hoại càng thêm cường đại. Dương Thiên Vấn cảm giác thân thể của mình giống như sau khi đầu tiên là bị một chiếc xe tải lớn chạy như bay va chạm chính diện, liền bị thuốc nổ TNT nổ một cái chính diện, cảm thấy kịch liệt đau đớn cùng với giống như thân thể sắp hỏng mất. Dương Thiên Vấn tuy rất khó chịu, nhưng lại không dám phân thần, để mặc thân thể bị đánh rơi xuống biển, cả thân tâm hòa vào trong vận chuyển pháp môn thiên lôi kim thân. Cứu người bạo viên hộ pháp nhìn thấy Dương Thiên Vấn rơi vào trong biển vậy mà là người thứ nhất lao tới, nhưng lại bị Trần Nhược Lâm ngăn cản. Đảo chủ đây là, không cần đi cứu hắn không sao, tin tưởng hắn lập tức sẽ tự mình đi ra. Trần Nhược Lâm thoải mái lắc đầu nói, ồ, được rồi, bạo viên hộ pháp xoay người lại bay trở về đảo. Dương Thiên Vấn rơi, gocchuyenaudio.com, vào trong biển, chẳng qua, nước biển đều không tiếp cận Dương Thiên Vấn mảy may, bởi vì cả người Dương Thiên Vấn lóe ra lôi quang mãnh liệt đem tất cả nước biển phạm vi chung quanh ba thước đều bốc hơi lên. Ánh sáng vàng cùng ánh sáng lam chói mắt đan vào cùng một chỗ, Dương Thiên Vấn cảm giác thiên lôi kim thân của mình luôn chạy hướng lên trên, từ đệ nhị chuyển tầng thứ nhất lên tới tầng thứ ba mới ngừng lại được. Dương Thiên Vấn tiêu hóa hết lôi kình trên người mới khôi phục lại. Sau khi từ trong nhẫn lấy ra một bộ quần áo khác mặc vào, mới từ trong biển nhảy ra. Mẹ, ngắm cái phong cảnh cũng có thể đem thiên kiếp xem xuống, thật là buồn bực. Duỗi tay chân một chút, cảm giác một chút. Dưới phép nội thị, một viên đan màu tuyết trắng lơ lửng ở trên luyện tâm đan hòa. Vài món pháp bảo đều quay xoay tròn chung quanh viên đan. Từ hạ đan điền không ngừng phun ra tiên thiên chân nguyên màu tuyết trắng chảy vào trong 365 khiếu huyệt chậm rãi bổ khuyết chỗ trống trong đại huyệt. Thì ra vừa rồi vì kết thành viên kim đan này, tập trung toàn thân chân nguyên. Tuy khiếu huyệt trống rỗng, nhưng Dương Thiên Vấn lại cảm giác được cảm giác cường đại trước đó chưa từng có. Trong cái giơ tay nhấc chân, liền có thể kinh thiên động địa. Đặc biệt thiên lôi kim thân đạt tới đệ nhị chuyển giao cho kình lực thiên lôi bắt đầu tự hành chạy khắp cơ thịt gân cốt toàn thân. Tin tưởng hiện nay nếu không phải tiên khí trực tiếp công kích bình thường trên cơ bản có thể không nhìn. Dựa theo tự tại đại đạo hình dung, pháp tắc kim đan vừa thành, ngũ khí ở ngực nguyên thần tiểu thành, từ nay về sau thoát ly lục đạo luân hồi. Có pháp lực tiên gia thành tựu tự tại tiêu giao tán tiên thân. Lôi ấn vừa kết không cần niệm chú, trong cái suy nghĩ cửu trọng thần tiêu thiên lôi thoải mái nắm giữ, phối hợp chú ấn, thần tiêu thiên lôi tầng 10 uy lực vô cùng. Luận cảnh giới pháp lực Dương Thiên Vấn đã đặt chân tiên cảnh, chỉ luận lực phá hoại tuyệt đối không kém kim tiên bình thường. Chân đạp tường vân, đỉnh hiện tiên quang, trong cỗ khí chất lạnh nhạt kia lộ ra một phần uy nghiêm, một phần thanh nhã, một phần phóng đãng, không chút nào che giấu. Dương Thiên Vấn chậm rãi bay trở về Tam Tiên Đảo, trên đường Dương Thiên Vấn cẩn thận nghĩ lại tình huống trải qua kết thành pháp tắc kim đan, tự hỏi cái này đến tột cùng là chuyện gì. Vừa vào đảo, mấy cái bóng người đồng thời bay đến trước mặt Dương Thiên Vấn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN đầu tiên là ba vị mỹ nữ đảo chủ của Tam Tiên Đảo, đều mắt lộ ra kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin nhìn Dương Thiên Vấn, một tu sĩ tiêu chuẩn hợp thể kỳ, không chỉ đưa tới thiên kiếp cường thế như thế, còn tại trong chớp mắt vượt qua thiên kiếp toát ra bước vào tiên cảnh. Tuy xem pháp lực dao động so với tiên nhân bình thường của tiên giới yếu hơn một chút, nhưng cái này đủ để cho ba vị cao thủ đều là tiên cảnh nghi hoặc khó hiểu. Người như thế nào đột nhiên đã thành tiên rồi? Trần Nhược Lâm khó hiểu hỏi. Dương Thiên Vấn cười khổ, buông hai tay trả lời. Bản thân ta cũng khó hiểu. Thực, Cơ Vô Song không tin hỏi. Ta dám thề ta thật không biết. Dương Thiên Vấn buồn bực trả lời. Ồ, người thực không tồi, có thời gian hay không, bồi tỉ tỉ tâm sự một chút. Vương Đình cười quyến rũ ném một cái sóng thu qua, ngọt ngào hỏi. Hà hà, đệ phải bế quan củng cố cảnh giới, thật sự không rảnh, chờ cái 1800 năm rồi nói sau. Đầu óc Dương Thiên Vấn rõ. gocchuyenaudio.com. Giảng trả lời, tùy tiện tu vi nguyên thần cùng cảnh giới tăng lên, sức quyến rũ kinh người của Vương Đình cũng không ảnh hưởng được tâm thần Dương Thiên Vấn. Cách chương.